Chương 1780, ra vai phủ đầu. Hai hơn cầu từ đặt trước. A Lao Ba Tước như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, hoàn toàn chính xác, mùi vị kia tại Trường An Thành chưa từng ăn qua, rất mới mẻ. Dựa theo nói như vậy, cái này đồ ăn cũng không phải là đến từ Trường An Thành, chiếc thuyền này cũng không phải đến từ Trường An Thành rồi Phốt Tử Tước suy đoán nói. Chiếc thuyền này không phải tới từ Trường An Thành, kia rốt cuộc là đến từ chỗ nào A Mạ Nú Bá Tước hiếu kỳ nói. Ô lì vợ tước sĩ lắc đầu, nỉ non, thế nhưng là ngoại trừ Trường An Thành, còn có cái gì vương quốc có thể chế tạo ra loại này thuyền lớn đâu nói cũng đúng, ngoại trừ Trường An Thành, ta là thật nghĩ không ra còn có cái gì vương quốc có thể chế tạo ra chiếc thuyền lớn này, mà lại cái này đồ ăn cu nở dê rất ăn ngon, còn có hay không cánh buồm liền có thể đi thuyền, những này đủ loại cũng quá mức thần kỳ. A Lao Ba Tước kinh ngạc nói, người có phải hay không đốc, bây giờ không phải là không có tại đi thuyền sao cho nên cánh buồm thu lại a vì chính là ở trên biển không ngừng dừng lại, không cho nó tùy ý du động. Phốt Tử Tước liếc mắt no y kỳ thật đây đều là lấy cớ, đều là cược thuyền dùng để che giấu hai mắt người lấy cớ, thuyền vẫn là có đang di động, chỉ bất qua phi thường chậm chạp. Tăng thêm thuyền chu vi cũng có cao cao lều ngăn trở. Người trên thuyền căn bản không nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài, phóng tầm mắt nhìn tới đều là từng mặt bố lều, từ xa nhìn lại, chiếc thuyền này tựa như là một cái bịt kín cái nôi. Người ở bên trong căn bản không biết bên ngoài thời tiết như thế nào, là buổi sáng vẫn là muộn, toàn bộ nhờ trong thuyền báo giờ người nhắc nhở mới biết rõ hiện tại là mấy giờ. Máy hơi nước tiếng oanh minh cu nở dê che giấu rất khá. Cực trên thuyền tại sao có thể thiếu nhiệt tình âm nhạc đâu. Trên thuyền có hai chi bốn người dàn nhạc, cái này hai chi dàn nhạc mỗi ngày thay phiên diễn tấu, mà lại đều là đang diễn tấu sục sôi âm nhạc. Đương nhiên, những này dàn nhạc diễn tấu cũng không phải tại ngoài sáng trên, đều là tại trong một cái phòng, ai cũng không thể đi vào, cho nên tự nhiên QNZ không ai biết rõ máy hơi nước tiếng oanh minh là cái gì đồ vật phát ra tới. Nói cũng đúng, bất quá chiếc thuyền này đến cùng là xuất từ cái nào vương quốc đâu A Lao Bá Tước như có điều suy nghĩ nói. Quả nó là cái nào vương quốc, chỉ cần nhóm chúng ta có thể lên chiếc thuyền này liền tốt. Ô lì vợ tức si khoát tay một cái nói. Nói cũng đúng, cùng lúc nào đi xoắn suýt chiếc thuyền này đến từ chỗ nào, còn không bằng ngẫm lại nhóm chúng ta chơi như thế nào khả năng kiếm lời tiền nhiều hơn không phải sao Mạ Nù Bá Tước cu nở dê đồng ý ý nghĩ này. Phốt Tử Tước chấp con ngươi, nói đáng chết, ta gần nhất những ngày này vẫn luôn tại thua, liền không có thắng nổi. Cực thuyền là đoạn trước thời gian là tại rừng sắt ở tới gần hỗn loạn chi địa hải vực chỗ. Đương nhiên, muốn theo cái kia bờ biển đến hỗn loạn chi địa, nhưng là muốn tiến lên hơn nửa tháng khoảng chừng đâu. Phốt Tử Tước sớm trước liền biết rõ cược thuyền chuyện này, cho nên vẫn luôn tại sớm thu thập tin tức, rất sớm đã tại đường ven biển tiểu thành thị chờ đợi. Ai không phải đâu, ta cu nở dê không có thắng nổi, ta hôm nay nhất định phải thắng trở về. Mã Nù Bá Tước hung ác nói, mã tộc thú nhân là nhóm thứ hai leo lên cược thuyền, lúc ấy cược thuyền dừng sắt ở Sa Ha Gia Đại Thảo Nguyên hai ngày, hắn biết được tin tức về sau. Đi đường suốt đêm leo lên cực thuyền, còn mang theo không ít tiền. Hắn đằng đằng trên thuyền ngây người rất nhiều ngày, khoảng chừng hơn một tháng lâu, tại vẫn là mùa đông thời điểm liền đã trên thuyền. Nếu không phải hỏi công tác nhân viên, hắn khả năng còn không biết rõ hiện tại đã là mùa xuân. Ta còn tốt, mặc dù cũng là thua, nhưng QNZ có thắng, không có thua rất nhiều. Ta lau ba tức khoát tay một cái nói. Hắn chính là sớm nhất một nhóm lên thuyền nhân viên, trên thuyền ngây người khoảng chừng 2 tháng lâu, mỗi ngày cũng tại sòng bạc bên trong sống mơ mơ màng màng. Cũng chính bởi vì hắn ngốc thời gian nhiều, chơi buổi diễn cũng nhiều, mà lại đều là phân chia đến từng cái hạng mục đi chơi. Hắn mỗi lần cũng rất cẩn thận, đặt cược vô cùng ít ỏi, chơi không lớn không nhỏ, cho nên QNZ không có thua bao nhiêu, đương nhiên. QNZ không có thắng chính là hâm mộ, ta mang tới tiền đã thua một nửa, đáng chết, ta không nên tin tưởng những cái kia ra hỏa. Ô lì vợ tức si liếc mắt. Hắn vẫn luôn đang đợi tin quý tộc khác, chưa từng có chủ kiến, thường xuyên dao động, dẫn đến hắn thua có thể nói là rối tinh rối mù. Mà lại hắn cu nở dê 10 điểm cùng gió, tỉ như nói mình đã đặt cược xong, nhìn thấy người khác ở dưới nhiều, hắn cũng sẽ đi theo phía dưới rất nhiều, nếu là rất nhiều dưới người đến nơi khác, hắn lại sẽ lập tức đi theo người khác chuyển di đặt cược, nhưng thường thường đều là lấy thua kết thúc thôi. Người đây là đáng đời, ta cũng căn dặn ngươi bao nhiêu lần, không muốn tin những cái kia ra hỏa, đều là ngớ ngẩn. Manu bá tức châm chọc nói. Không nghe bọn hắn, chẳng lẽ còn nghe ngươi ngươi không phải cũng thua rất thảm sao? Ổ lì vợ tức sĩ phản bác. Manu bá tức nhún nhún vai, liếc mắt nói, vậy ta thế nhưng là dựa vào bản thân thắng, tự mình thua, hoàn toàn không có dựa vào người khác. Thôi đi, liền ngươi kia đặt cược bộ dạng. Giống như là không có thắng nổi, nhìn xem liền tốt cười. Ô lì vợ tức sĩ tiếp tục cười nhạo nói. Ngươi muốn làm gì chẳng lẽ còn muốn theo ta đánh nhau hay sao? Mạ nú bá tức hung ác nói. Đủ rồi, hiện tại đang dùng cơm đâu? Hai người các ngươi đang làm gì? Ba lao bá tức quát lớn. Ngay tại hai người cãi lộn thời điểm, một vị mặc áo sơ mi trắng phục vụ viên đi tới, nói khẽ, tiên sinh, không có ý tứ. Nếu như các ngươi muốn cãi nhau, vậy bây giờ đành phải mời các ngươi xuống thuyền. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Hiện tại chính là trên đa y dương bao la, sao có thể đuổi nhóm chúng ta xuống thuyền đâu? Mạ nú bá tức cả giận nói. Áo liệt Phật tức sĩ trọng trọng gật đầu, phẫn nộ nói, đúng thế, ngươi bây giờ nhường nhóm chúng ta xuống thuyền, khó nói là muốn cho nhóm chúng ta bị nước biển chết đuối sao? Hai người các ngươi trước cho ta an tĩnh chút. Ba lao ba tức đưa tay để ép ép, quay đầu hướng về phía phục vụ viên nói, không có ý tứ, ta sẽ để cho bọn hắn an phận điểm. Ừm, cực thuyền cấm đánh nhau ẩu đả, đây là cho lúc trước các ngươi phát xuống sổ tay bên trên có viết, về phần hậu quả thế nào, nơi đó cũng là có đánh dấu rõ ràng. Phục vụ viên âm thanh lạnh lùng nói, vâng, ta biết rõ, không có ý tứ. Ba lao ba tức lễ phép nói, biết rõ liền tốt. Phục vụ viên điểm nhẹ phía dưới, quay người liền ly khai. Đạp đạp đạp ô lì vợ tức sĩ nhìn xem phục vụ viên rời đi bóng lưng, cả giận nói, ngươi xem một chút, người này thái độ gì đu nở dê đờ y, một cái nho nhỏ đê tiện người xem thường ai đây. Mà nù bá tức cu nở dê hết sức tức giận. Nơi này là nơi nào các ngươi biết không? A lao bá tức mặt âm trầm nói. Vừa mới ăn nói khép nép thời điểm, nội tâm của hắn cũng là kìm nén một đám lửa, nhưng là một mực tại khắc chế. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.